Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 691. Thảm đỏ tốt nhất ăn mặc, tu, nghe xong Chu Hạo một lần nữa lão cán bộ thức trả lời. Phỏng vấn dưới đài ký giả truyền thông cũng không nghĩ là. Đều là rối rít nở nụ cười, đưa mắt nhìn sang Vũ Phi, Mỹ Na. Tư Tư ba vị nữ diễn viên, Vũ Phi, Tư Tư, Mỹ Na cũng không có Chu Hạo nhiều như vậy kiêng kỵ. Quả nhiên cũng tự tin dự đoán vé xem phim phòng ngày đầu nhất định sẽ hơn 100 triệu. Tin tưởng cuối cùng phòng bán vé có thể phá 20 ước. Truyền thông lấy được muốn kết quả, mừng rỡ như điên, như vậy bọn họ liền có thể có chủ đề có thể viết văn rồi. Cái vấn đề này sau khi kết thúc. Điện ảnh vấn đề tương quan đặt câu hỏi không sai biệt lắm. Lập tức liền có phóng viên đem vấn đề chuyển đến Si Căng Đan cùng nghệ sĩ quan hệ bên trên. Chu đạo, ngươi khỏe, tối hôm qua thủ ánh lễ cùng Hạ Hoa đêm. Các đại website bạn trên mạng cũng chọn lựa tới đẹp nhất thảm đỏ ăn mặc. Suho chọn lựa đẹp nhất ăn mặc là Vũ Phi. Sung Lãng chọn lựa là Tư Tư. Lưới một chọn lựa là Mỹ Na, Đông Tấn chọn lựa là Vũ Phi. Như vậy trong mắt ngươi, ngươi một phiếu này sẽ bỏ cho ai đó? Một vị khôn khéo nam ký giả chạm sau khi đứng lên. Đối Chu Hạo nhanh chóng nhấc hỏi, dưới đài phóng viên lập tức đều cảm thấy hứng thú địa nhìn về phía Chu Hạo cùng trên đài Tư Tư. Mỹ Na, Vũ Phi ba người, tối ngày hôm qua thủ ánh lễ. Sốt dẻo nhất đề tài đương nhiên là cái nào nữ minh tinh ăn mặc đẹp nhất. Đủ loại fan xé bức đại chiến vì vậy càng là lan tràn đến toàn bộ internet. Bài viết, lộn tán, Weibo đều là bọn họ cạnh tranh luận chiến trường. Chu Hạ lắc đầu cười khổ nhìn một chút vị phóng viên này. Mắt liếc bên cạnh Tư Tư, Vũ Phi cùng Mỹ Na, cười nói, vị phóng viên này bằng hữu. Vậy xin hỏi người kia một phiếu bỏ cho ai? Ao ao ồn ào, dưới đài phóng viên nóng nảy chào dâng vỗ tay. Đồng phát ra cười rộ. Toàn bộ buồn cười nhìn vị này, vượt trội, Suho phóng viên giải trí. Vị phóng viên này mặt cũng đỏ lên. Thấy tất cả mọi người đều là buồn cười nhìn hắn. Trên đài Tư Tư, Mỹ Na, Vũ Phi ba người càng là nhìn kỹ đánh giá hắn. Ót đổ mồ hôi, dưới tình thế cấp bách, động linh cơ một cái, nhắm mắt nói, thật xin lỗi, ta bỏ cho Nhã Nhã, ta là nàng người ái mộ trung thành. Không tệ a, quả nhiên là có thể so với bên hông bàn vượt trội tồn tại. Chu Hạ mắt lộ ra kinh ngạc nhìn vị này cơ trí phóng viên. Trong lòng than thở đồng thời, còn có chút nhức đầu. Bây giờ cầu có thể ném ra nơi này hắn rồi. Dưới đài những kinh nghiệm kia lão đạo phóng viên đã thấp giọng xì xào bàn tán. Buồn cười nhìn Chu Hạ. Này luân vấn đáp vẫn là rất xuất sắc. Vị kia đồng hành không có ném bọn họ mặt. Chu Hạ thật là có chút làm khó. Vị phóng viên kia cũng biết không có thể chọn trên đài trong ba người một cái. Vậy hắn thì càng không thể. Hơn nữa hắn cũng không thể chọn khác nhân, nếu không lại vừa là phi giấm đầy trời. Ha ha, thảm đỏ đẹp nhất, ăn mặc thật đúng là không khen ngợi chọn. Nhiều như vậy, phong cách bất đồng đại mỹ nữ. Các nàng thịnh trang tham dự thủ ánh lễ, tìm cho ta cái đạo diễn cổ động. Không riêng gì là đẹp nhất, ăn mặc. Mỗi người cũng đều có tối nội tâm của Mỹ. Chu Hạ khẽ mỉm cười. Cười ha hà địa đáp lại một câu. Dưới đài các phóng viên mặc dù không có được cái gì có bạo nổ điểm tin tức. Nhưng Chu Hạ câu trả lời này cũng coi là tứ lưỡng bạt thiên cân. Trả lời cái vấn đề này cũng không hỏi tới nữa rồi. Lấy Chu Hạ như vậy địa vị. Nguyện ý cho viện loại này đồn thổi lên vấn đề. Đã thập phần hòa khí. Tiếp địa khí rồi. Cũng chính là hắn còn trẻ như vậy. Lại từ trước đến giờ đối truyền thông thái độ ôn hòa. Nếu không giống như rất nhiều đại bài đạo diễn cùng minh tinh, một vài vấn đề bọn họ cũng sẽ chủ động tránh cho hỏi tới. nếu là không cố nhân ra mặt mũi, chỉ cầu nhất thời sảng khoái hỏi loại vấn đề này, vậy khẳng định cũng sẽ bị nhân ra người đại diện kéo danh sách đen. Sau này sẽ không có thể phỏng vấn, thậm chí đơn vị sẽ còn mở trừ bọn họ ra, cho nhân ra một câu trả lời. Sau đó các ký giả truyền thông lại hỏi Vũ Phi, Tư Tư, Mỹ Na một ít đề ngoại vấn đề. Lần này truyền thông bày phóng cuối cùng là kết thúc. 2 giờ rưỡi phỏng vấn kết thúc. Chu Hạ cùng Vũ Phi, Tư Tư, Mỹ Na làm sơ nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, liền chạy tới Phèn Hoáng đài truyền hình vệ tinh, tham gia Lỗ Ngộ Hữu Ước. Cái này là Chu Hạ trước sớm đáp ứng được, cho nên lần này Chu Hạ đúng hẹn mang theo tân nhân trinh thám, chủ sáng đi trước thực hiện lời hứa. 4 người chính giữa, chỉ có Chu Hạ còn không có trải qua cái tiết mục này. Mỹ Na trải qua 1 lần, giống như Tư Tư cùng Vũ Phi đã lên 2 lần rồi. Lần này các nàng với Chu Hạ tới chính là vì tuyên truyền điện ảnh. Cùng theo một lúc tiết lộ Chu Hạ một ít chuyện, lần này phỏng vấn chủ yếu đối tượng hay lại là Chu Hạ. Vì thế Lỗ Ngộ chuẩn bị thập phần đầy đủ, đã sớm với Chu Hạ người đại diện, trợ lý trước thời hạn làm an bài, cũng với Tư Tư, Vũ Phi, Mỹ Na đám người câu thông qua rồi, đi theo giám đốc sản xuất còn có Lỗ Ngộ lên lầu. Trước do thợ hóa trang tiến hành đơn giản hóa trang, hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Lỗ Ngộ lên đài ở Lục Bá Thính bắt đầu lần này thu âm mở màn. Lục Bá bên trong phòng khách một vùng tăm tối, chỉ có màn hình lớn bên trên phát Chu Hạ đoàn phiến. Chu Hạ, đạo diễn, diễn viên, tác gia, biên kịch, hiện nay người tuổi trẻ tối ủng hộ toàn năng thần tượng. Hắn phim truyền hình, điện ảnh, nhiều lần chế đủ loại thu thị, tiêu thụ, biên bản của phòng vé. Hắn là quốc nội lớn nhất dân doanh điện ảnh công ty Hạ Hoa Điện Ảnh người sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị, tài sản quá 100 tỷ, vẫn như cũ mỗi ngày bận rộn với công việc. Thời gian nghỉ ngơi rất ít vượt qua 5 giờ. Hắn quay chụp hiện đại giáo dục đề tài điện ảnh Hindi Medium. 3 tháng trước ở Venice thổi phồng cao nhất giải sư tử vàng, truyền bá tiếng tăm quốc tế, trở thành trên thế giới thứ 6 đạt được cái này giải thưởng Hán ngữ điện ảnh đạo diễn. Màn hình lớn bên trên đối Chu Hạ văn tự giới thiệu đang tiếp tục. Video là phát ra là hắn mỗi cái trong tác phẩm ánh thịnh huống, sáng tạo đủ loại ghi chép và số liệu. Hạ Hoa Điện Ảnh đưa ra thị trường sau đánh giá giá trị tăng trưởng, cùng với hắn đạt được giải sư tử vàng vân vân hình ảnh. Theo hình ảnh dừng lại, ánh đèn sáng lên, toàn trường nóng nảy chào dâng, tiếng vỗ tay vang lên. Lỗ Ngộ đứng ở màn ảnh lớn bên cạnh chiếc ghế salon với dưới đài người xem phồng lên trường. Hôm nay chúng ta khách quý liền chính là Chu Hạ. Chúng ta toàn bộ tiết mục tổ cùng rộng lớn người xem trông đợi đã lâu một vị khách quý. Lần này phỏng vấn hẹn 2 năm rưỡi. Ở 3 tháng trước rốt cuộc xác định được. Mới vừa rồi ở phía sau đài, Chu Hạ, Chu Đạo còn nói hy vọng không muốn quá nhiều giới thiệu những cái được gọi là ghi chép. Đều là quá khứ thức rồi, cho nên chúng ta đều đặt ở trong video, không có dùng văn tự đọc lên tới. Ta muốn nói, ghi chép một khi sáng lập, liền sẽ không trở thành đi qua. Để cho chúng ta xin mời thân kiêm mấy chức, mỗi một nghề cũng chế vô số ghi chép. Vẫn còn tiếp tục sáng tạo ghi chép kỳ tích đạo diễn Chu Hạ. Nóng nảy chào dâng, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Chu Hạ minh bạch nên lên đài, sửa sang quần áo một chút, từ dưới đài thông qua người xem khu, hướng trên đài đi tới. Hắn trí nhớ rất tốt, xoay người với người xem chào hỏi lúc, phát hiện trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc, đều là hắn và Tư Tư, Vũ Phi, Mỹ Na mấy người người ái mộ trung thành. Đối với bọn họ cảm tạ phất phất tay, chúng ta trước hợp cái ảnh, dính dính Chu Đạo Quang, nhìn chúng ta một chút tiết mục có thể hay không cũng chế cái ghi chép. Chu Hạ đi tới trên đài sau, Lỗ Ngộ đi nhanh lên tới với Chu Hạ đứng chung một chỗ. Đối diện chính diện bộ kia máy quay phim, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mỉm cười cùng với nàng chụp chung. Cảm ơn Chu Đạo, mời ngồi, cảm ơn, cũng ngồi, cũng ngồi. Hai người khách khí ở trước màn ảnh lớn thật dài hoáng xác trên ghế salon ngồi xuống. Liền bắt đầu rồi chính thức phỏng vấn. Chu Đạo, ngươi biết không, hôm nay chúng ta trong đài rất nhiều năm nhẹ đồng nghiệp nghe nói ngươi tới làm tiết mục rồi. Cũng nói với ta nhất định phải hỏi một chút Chu Đạo ngươi tân điện ảnh, tân nhân trinh thám, tại sao sau 5 ngày mới lên ánh, làm cho bọn họ mấy ngày nay công việc, học tập đều không có tâm tình. Lỗ Ngộ cái vấn đề này mới vừa nói xong, dưới đài các khán giả đều là nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Hiển nhiên cũng là rất rõ ràng nàng ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.